Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 458, sát lục hành động 19. Sắc trời hơi hơi tỏa sáng, mặt biển bên trên thông sáng, mặt trời mọc lập tức tương lai trước khi, một trận gấp rút tiếng thở dốc, Lâm Vũ Siêu dừng lại, mồ hôi đã ướt nhẹp gương mặt, hắn ôm ấp cự mãng, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Vừa mới Đằng Vân Phi phát tới liên lạc, phía dưới trong huyệt động đã không có người, đối phương rời đi, không biết đi nơi nào, trên mặt biển cũng không nhìn thấy mặc cho cái gì tình huống. Lâm Vũ Siêu bên này tình huống cũng rất tồi tệ, cái kia A Bích nữ nô lệ rất mạnh, Lâm Vũ Siêu tại cùng hắn tiếp xúc trong nháy mắt liền đã biết rõ. Đối phương là loại kia thường xuyên bồi hồi tại trên chiến trường loại hình. Sức quan sát so với chính mình càng thêm nhạy cảm, vừa mới chạy trong quá trình, nếu như không phải dựa vào ban đầu kỹ năng lời nói, Lâm Vũ Siêu đã cho nổ đầu, này lại gò má trái bên trên cho nổ tung mảnh gỗ vụn quấn tới địa phương còn tại đổ máu. Hiện tại Lâm Vũ Siêu đứng tại vị trí là một khỏa phía dưới đại thụ một cái sườn dốc bên trên. Hai bên trái phải tầm mắt so sánh khoáng đạt. Lâm Vũ Siêu còn tại lẳng lặng chờ. Hắn biết rõ đối phương không hề rời đi. Này lại trên sườn núi đã có tín ngưỡng giả lên, tựa hồ là dự định lên tiếp ứng. Mấy người các ngươi hay là tốt nhất không được qua đây. Lâm Vũ Siêu vừa dứt lời trong nháy mắt, phanh một tiếng súng vang. Trong nháy mắt một cái cách chính mình không đến 100 mét tín ngưỡng giả liền cho nổ đầu. Lâm Vũ Siêu nhanh chóng hướng bên trái lăn lộn. Đứng dậy trong nháy mắt đã xác định đối phương vị trí. Quả nhiên đang nhắm vào một sát na. Lâm Vũ Siêu nhìn thấy đối phương vị trí. Bóp cò súng. Phanh một tiếng. Viên đạn xoa một cái cây trạch hướng vị trí. Đối phương ở trên lăn lộn một vòng về sau. Giơ súng bóp cò súng. Lâm Vũ Siêu đã ép xuống thân thể. Bắt đầu chậm chạp hướng bên tay phải lăn lộn. Cái này địa phương đã bại lộ. Tiếp theo nương theo trận đấu súng tiếng vang lên. Trong nháy mắt 6-7 lên tín ngưỡng giả liền đổ xuống tiến lên. Các ngươi đám này đầu heo. Lăn xuống qua. Lâm Vũ Siêu nổi giận hô. Hắn theo trong túi quần móc ra một cái tiểu hình đèn pin. Hướng bên tay phải ném ra ngoài qua. Phanh một tiếng. Đèn pin nổ tung trong nháy mắt Lâm Vũ Siêu đứng dậy. Theo phía bên phải ra ngoài. Nhấc tay bên trong cự mãng. Liên tục nhanh chóng bóp cò súng. Đã hoàn toàn tìm tới địa phương vị trí. Viên đạn trực tiếp bắn thủng cây cối thạch đầu. Chẳng những đối phương rất linh xảo tại 200 mét hơn có hơn trong rừng xuyên toa. Lâm Vũ Siêu thắng được tiếp tục chạy thời gian về sau. Hắn nhanh chóng tại trong rừng lăn lộn. Nhất định phải nhanh tìm tới một cái mới ẩn tàng điểm mới được. Dạng này rừng cây đánh lén quyết đấu. Trước phạm sai lầm phía bên kia nhất định sẽ thua. Mà đối phương kinh nghiệm so với chính mình càng thêm lão. Kỹ thuật cũng so với chính mình càng thêm xuất sắc. Vừa mới mặc dù lợi dụng ban đầu kỹ năng xác định A Bích chỗ. Trực tiếp nổ súng. Chẳng những không nghĩ tới là cho đối phương dễ như trở bàn tay né tránh. Trước mắt có một khối tại một khối tảng đá lớn một bên lõm. Lâm Vũ Siêu trực tiếp đứng dậy trượt vào qua. Rơi xuống, trái tim còn tại phanh phanh nhảy lên. Vô ý thức Lâm Vũ Siêu lấy ra một điếu thuốc, đặt ở trên miệng, chẳng những rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, gấp rút thở dốc, dạng này cảm giác 10 phần bổng, thần kinh đã bắt đầu căng cứng, toàn thân trên dưới còn như kim châm, miệng chỗ ngậm điếu thuốc tại hơi hơi run run, hưng phấn hoảng sợ cùng tồn tại, để Lâm Vũ Siêu lúc này ý thức 10 phần rõ ràng. Hắn biết rõ, đối phương hiện tại cũng đổi vị trí, còn đang chờ thời điểm. Lâm Vũ Siêu lập tức liên lạc Đằng Vân Phi, để núi hạ nhân không được lên, nếu như không muốn chết lời nói. Biết rõ, phía dưới bên này địch nhân không biết tung tích, người phía trên tình huống thế nào. Lâm Vũ Siêu xuất ra một quả hộp đạn, thay đổi sau soạt soạt một tiếng lên đạn, trên mặt lộ ra một cái hưng phấn cùng cực nụ cười. Tuyệt hảo trạng thái, Lâm Vũ Siêu tịnh yên lặng nhìn xem xét chu vi. Lúc này trước mắt hắn thế giới, liền như là một cái giao thoa ngang dọc từ giả thiết lập thể các loại đường cong cấu trúc thế giới. Đồng dạng, mà tại những đường cong này một chút địa phương, hắn có thể nhìn thấy tỷ lệ phần trăm. Những số liệu đó đại biểu địch nhân có thể sẽ phe tấn công. Địch nhân gãy, cùng địch nhân chỗ địa phương. Có rất nhiều cái điểm đều hiện lên tại Lâm Vũ Siêu trong đầu. Đều là địch nhân khả năng ẩn tàng địa phương. Bên trong xác suất tối cao một cái địa phương. Cách Lâm Vũ Siêu có 29.7m x 34cm. Địch nhân khả năng tồn tại xác suất cao đến 86%. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng nhìn. Cái này vị trí xạ kích lời nói. Tỷ lệ điểm cao nhất lập tức theo Lâm Vũ Siêu ý niệm nhất động liền xuất hiện. Có 3 cái xạ kích tuyệt hảo điểm. Xác suất 57%, 64% cùng 51%. Mà đặt chân vị trí cũng có chuẩn xác lập thể cọc tiêu. Lâm Vũ Siêu thở phào một hơi. Hắn bắt đầu đều điều chỉnh hô hấp. Những này số liệu là cần hắn thân nhân nhãn quan xem xét. Cẩn thận nhập vi qua quan sát mới có thể có được. Mà đây là trùng hợp là Lâm Vũ Siêu sở trường. Tại vừa mới chạy trốn trong quá trình. Ánh mắt hắn thủy chung đều tại quan sát chu vi hết thảy. Trong nháy mắt ký ức lực siêu quần Lâm Vũ Siêu. Dễ như trở bàn tay tại ban đầu kỹ năng phối hợp xuống đạt được những này chuẩn xác số liệu. Lâm Vũ Siêu hô hấp trở nên càng ngày càng đều. Hắn dự định theo xác suất điểm cao nhất trực tiếp xạ kích. Một cái vòng sáng đang chậm rãi lưu động. Lâm Vũ Siêu rất rõ ràng. Xạ kích nếu như thất bại lời nói. Nên đi một bên nào qua. Chạy trốn ô vạch cũng đã biểu thị ra đến. Hiện tại cần thiết phải chú ý là vững vàng là được. Lâm Vũ Siêu biết rõ đối phương cũng tại chờ đợi chính mình. A Bích đến bây giờ còn chậm chạp không có thối lui nguyên nhân Lâm Vũ Siêu vô cùng rõ ràng. Đối phương quả nhiên không ngờ rút đi. Mà chính là muốn tiêu diệt rớt bọn họ. Vừa mới quan sát cái kia động huyệt thời điểm Lâm Vũ Siêu liền chú ý tới. Có một tia dẫm đạp dấu vết. Chẳng những nhìn là mới. Quả nhiên tại không có một phút đồng hồ thời gian bên trong. Địch nhân liền từ phía sau dựa vào ẩn thân sờ lên. Nếu như không phải chính mình vừa mới đang hút thuốc lá lời nói. Hắn hiện tại đầu đã cho chém đứt. Tại địch nhân vừa động tác một sát na. Sau lưng khí lưu biến hóa. Chính mình bên miệng yên khí phiêu đãng một sát na Lâm Vũ Siêu liền né tránh. Tại hít một hơi thật sâu về sau. Lâm Vũ Siêu bưng cự mãng. Đột nhiên đứng. Đi vào 64% chỗ nấp. Đối chuẩn tướng gần 300 gạo có hơn địa phương. Liên tục bóp cò súng. Phanh phanh âm thanh rung động. Một phát phát viên đạn chuẩn xác bay vụt qua. Đối diện là một mảnh so sánh đại thấp bé lùm cây. Quả nhiên có thể nhìn thấy địch nhân tại ống nhắm lật về phía trước lan. Lâm Vũ Siêu tĩnh khí ngưng thần nhấc tay bên trong cự mãng. Chậm rãi di động. Sau cùng một phát viên đạn. Phía trước 6 phát viên đạn thành công ngăn chặn địch nhân. Nàng chỉ có trốn phần. Lần nữa thở ra một hơi về sau. Lâm Vũ Siêu bóp cò súng. Phanh một tiếng. Đối diện A Bích dừng lại. Một đoàn máu tươi vẩy ra. Lâm Vũ Siêu nửa ngồi tại trên mặt. Lần nữa xuất ra một quả hộp đạn đến vừa dự định thay đổi một sát na. Trước mắt xuất hiện một đầu xác suất đường lối. Hắc sắc đường lối trực tiếp xuyên thấu Lâm Vũ Siêu trái tim. 100%. Phanh một tiếng. Lâm Vũ Siêu hướng bên trái nằm ngửa xuống dưới. Viên đạn trực tiếp xuyên thấu hắn phải bụng. Máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm dần áo sơ mi. Hắn trừng to mắt. Cho như thế nhất thương đánh trúng cảm giác. Đã thật nhiều năm không có trải nghiệm qua. Nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút là địch nhân vừa mới là thế nào né tránh hắn tinh chuẩn vô cùng. Đánh lén. Lâm Vũ Siêu chặt nén ở được phải bụng. Huyết dịch còn tại không đoạn lưu trôi. Cũng may không có thương tổn đến xương cốt. Viên đạn xuyên thân mà qua. Chỉ thương tổn đến mềm tổ chức mà không có thương tổn đến xương cốt. Đau đớn để Lâm Vũ Siêu có chút thở bất quá khí đến. Hắn biết rõ địch nhân đang gần. Linh thức giá trị đã gặp. Lâm Vũ Siêu trước mắt hết thảy biến mất. Hắn sau khi đứng dậy. Lập tức mở ra phong ngữ kỹ năng phong tường. Trong nháy mắt liền chạy. Phanh một tiếng. Tại né tránh một phát đánh lén sau, Lâm Vũ Siêu một cái phi thân hoạt động trực tiếp trốn đến một gốc cây đằng sau, lần nữa hoán đổi ra cự mãng đến, lẳng lặng liếc mắt nhìn chăm chú sau lưng. Địch nhân cách chính mình không xa, nhìn cũng là thụ thương, cho nên vừa mới đánh lén trạch hướng, nếu không lời nói, hắn đã chết. Lâm Vũ Siêu lộ ra một cái nụ cười đến, không ngừng cười, chính là dạng này cảm giác cấp bách, tại sinh tử trước mắt kích thích cảm giác, để hắn hưng phấn không thôi. Lúc này ở cách Lâm Vũ Siêu không đến 50 mét địa phương, A Bích tay trái đã chỉ liền một chút da thịt, toàn bộ sâu, vừa mới đánh lén trực tiếp làm cho nàng tay trái báo hỏng. Nhưng ở trong lúc bối rối nàng cũng không nghĩ chạy trốn, mà chính là dùng ở ngực chống đỡ súng bắn tỉa báng súng. Tay phải ấn ở được súng bắn tỉa, bóp cò súng, địch nhân cũng đã đến tránh thoát, chẳng những đã thụ thương, mà chỉ sợ là thân thể bộ phận thụ thương, cho nên địch nhân chạy không xa. A Bích liền trực tiếp theo cánh vòng qua tới. Tiểu thư, thật đúng là một trận không tệ chém giết, Lâm Vũ Siêu nói, đối diện y nguyên không có thanh âm, hắn đầu có chút u ám, tình huống bây giờ rất không ổn, còn tại tiếp tục mất máu, mà thân thể tựa hồ cũng không có khôi phục, chỉ ít còn cần chịu đựng 4 phút, hắn thân thể mới có thể bắt đầu khôi phục, tín ngưỡng tệ mới có thể bắt đầu chậm chạp thanh toán. Chẳng những đây là 4 phút bên trong, đầy đủ Lâm Vũ Siêu chết mấy chục lần, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn cái này ra hỏa. Vừa mới đối phương tại thụ thương tình huống dưới, kém chút thư mặc chính mình trái tim, nếu như không có ban đầu kỹ năng hắn đã chết, cái này ra hỏa một khi chiếm cứ Sơn Lâm hữu lực vị trí, sẽ đối với phía dưới tín ngưỡng giả nhóm tạo thành không bình thường đại sát thương. Nguy cơ thời điểm, càng khảo nghiệm nhân tâm lý tiếp nhận năng lực, nếu như Lâm Vũ Siêu chết ở chỗ này lời nói, hết thảy đều muốn kết thúc. Đối phương nhất định sẽ đem chính mình trói, chính mình tiếp xuống phục sinh liền sẽ cho đối phương trực tiếp nổ đầu. Trên mặt biển quang mang càng ngày càng sáng, Lâm Vũ Siêu ngửa đầu, hắn hoàn toàn thở bất quá khí đến, như mặt nước mồ hôi không ngừng theo cái trán hai bên lưu lại. Mà lúc này dưới núi bạo phát ra một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, cùng hỗn loạn đấu súng âm thanh, đang không ngừng rung động. Địch nhân bắt đầu tiến công, Lâm Vũ Siêu rất rõ ràng, chính mình nhất định phải chống đỡ, chính mình cái này điểm một khi thất thủ, phía dưới tín ngưỡng giả đem không có nửa điểm còn sống khả năng. Viện quân còn chưa đến, lúc này một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Lâm Vũ Siêu một cái giật mình, lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.